Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 165, Ô Quy đại chiến con cua. Nhiều năm lúc trước, đã từng có một cái không đại nhẫn giả gia tộc. Nhẫn tộc tộc trưởng là một cái tên là làm Ueno anh tam lang trung niên nam nhân. Một lần, hắn đang hoàn thành nhiệm vụ phản trở về gia tộc trên đường, nhặt được một cái trẻ con tiểu cầu tử, luôn luôn mang trong lòng thiện niệm hắn, mang lấy tiểu sữa chó về đến nhà. Con chó này từ đó liền làm là trong nhà hắn một thành viên. Hắn cho nó lấy tên là Tám Công. Tám Công một ngày ngày lớn lên, mà Ueno anh Tam Lang là một ngày ngày già yếu. Mỗi khi anh Tam Lang dẫn lấy bên trong tộc nhẫn giả đi ra ngoài đi hoàn thành nhiệm vụ lúc, Tám Công tổng hội cùng nhau đi theo chủ nhân, đưa hắn đến bọn họ nhất tộc tụ cư cửa thôn nơi. Cho đến có một ngày, cao tuổi anh Tam Lang một lần nữa mang lấy con cháu môn đi ra ngoài. Tám Công lần này lại khác thường cắn lấy chủ nhân xa cáp. Tựa hồ cũng không muốn nhượng hắn đi. Đang không ngừng trấn an cùng khuyên sau, Tám Công vẫn là mặt đầy buồn bã rên rỉ lấy nhìn xem chủ nhân rời đi. Đi lần này, anh Tam Lang lại chưa có trở về. May mắn còn sống sót mấy tộc nhân mang lấy anh Tam Lang mấy món di vật trở lại. Thậm chí hắn thi thể đều không có thể phản trở về gia tộc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, anh Tam Lang con trai thừa kế gia tộc. Tám Công vẫn như cũ mỗi ngày đều tại cửa thôn về nhà đường phải đi qua trên lẳng lặng chờ đợi lấy. Chờ lấy chủ nhân về nhà. Vài năm sau đó, một nước một thôn chế độ thành lập. Ueno nhất tộc tại anh Tam Lang con trai dẫn dưới, quyết định đi gia nhập một cái nước lớn nhẫn giả thôn. Rời đi cái này tổ tổ bối bối sinh hoạt qua cố hương. Tám Công lại không muốn rời đi. Nó đã canh giữ ở chủ nhân về nhà đường phải đi qua trên. Trong nháy mắt lại là vài năm, anh Tam Lang tôn tử, tại một lần trong nhiệm vụ, đường tắt chính mình nhất tộc đã từng quê hương. Nhất thời nảy lòng tham trở lại chốn cũ. Người trẻ tuổi trở lại đã từng trong thôn, nhìn thấy người đi lầu không lụn bại cùng hoang vu, không khỏi hơi xúc động. Khi hắn nhanh muốn đi ra cố hương lúc, lại phát hiện đã thoi thóp Tám Công. Tám Công làm một con chó, đã cao tuổi đến hành động chật vật. Nó nguyên bản màu vàng óng xinh đẹp lông hiện tại đã bẩn thỉu. Phía trên còn phủ đầy cùng còn lại thú loại vật lộn lưu lại sẹo. Nó nguyên bản to lớn vóc người hiện tại đã gầy như que củi. Rời đi chủ nhân một nhà nuôi, nó chỉ có thể tự thực kỳ lực. Nhưng là nó vẫn là năm đó cái kia trung chó. Dù là đến lâm trung đang lúc, vẫn là nằm tại chủ nhân anh Tam Lang đã từng cái kia về nhà đường phải đi qua trên. An tĩnh chờ đợi lấy chủ nhân về nhà kia một ngày. Kèm theo lấy Obito an tĩnh kể xong câu chuyện này. Đống lửa trước tất cả mọi người yên lặng. Inuzuka sum sờ một cái hoàn lông, đỏ mắt cảm khái nói. Đây thật là một câu chuyện hay. Tám Công thật là chủ nhân tốt đồng bạn a. Một bên Hoàn khuôn mặt trên cũng lộ ra đồng ý thần sắc. Gật đầu một cái. Jin ngồi ở Obito bên người. Tuy nhiên vành mắt phát Kurenai. Nhưng là xúc lấy lông mi đối với. Đúng. Obito nói. Nhưng là, chúng ta tại trong nhiệm vụ, người nói câu chuyện này, không cảm thấy có chút không hên sao? Mang lấy Tam Công ngọc mặt nạ Obito sờ đầu một cái. Cảm giác mình lại nhiên không phản bác được. Nha, nha, câu chuyện này tuy nhiên sung mãn mãn di tiếc, nhưng là cũng giống vậy bao hàm lấy thâm ý a. Một bên đại văn hào Jiraiya đã kết thúc chính mình ghi chép. Mắt ba ba nhìn lấy Obito. Ta có thể đem câu chuyện này làm tài liệu thực tế chứ? Obito nâng lên một cái tay trường, đưa ra năm ngón tay, ý tứ hết sức rõ ràng. Khốn nạn a, đem ta vừa vặn làm rung động đều trả lại a. Ngươi cái này rơi vào tiền trong mắt thối tiểu quỷ. Mắt thấy lấy Obito đưa ra năm ngón tay liền muốn biến thành sáu. Jiraiya bất đắc dĩ quơ múa lấy hai tay nhận túng nói. Hảo hảo hảo. Chia 5 năm là chứ. Quyết định như vậy. Không có cách nào có người nói hôn nhân là ái tình phần mộ. Nhưng là đối với Jiraiya đại nhân tới nói. Ái tình giữ tươi kỳ khả năng còn dài hơn. nhưng là hôn nhân thật sự là hắn tiền tiết kiệm phần mộ tới lấy. Người đến trung niên hắn, thật vất vả mượn lấy chính mình lão sư năm xưa bát quái viết ra đệ nhất bản sách bán chạy. Sổ tiết kiệm trên con số vui đại phổ chạy mà bắt đầu tăng vọt. Sau đó, từ phải nuôi su nết cái này thật, phá của cô nàng sau. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tránh nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ xài cảm giác. Sunet đại nhân nhìn thấy Jiraiya tiền tiết kiệm sau, vỗ ngực một cái phát ra khinh thường mỉm cười. Phảng phất đang nói, người cứ việc kiếm, hoa không tính là ta thua. Trước mấy ngày tại Sarutobi Trạch, hắn tốt xấu phát động phu nhân thế công. Đang không ngừng lấy lòng sư mẫu Biwako đại nhân sau. Cuối cùng là nhượng lão đầu tử nhổ. Minato cũng rốt cuộc đem mấy cái lâu dài A cấp điều tra nhiệm vụ lần nữa treo lên hắn tên dưới. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là tại Biwako đại nhân không nhìn thấy quyển kia màu trắng bộ ảnh tiền. Đề dưới, Yoru dần dần sâu. Tất cả mọi người trở lại chính mình trong lều vải đi nghỉ. Jin lẳng lặng đứng ở tháng quang dưới. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn lấy không trung một vòng minh nguyệt. Đại ô quy Aisabu đột nhiên mở miệng. Jin, chúng ta thật muốn đánh đến mặt trăng trên. Đi đem lão đầu tử đệ đệ bọn hậu duệ giết chết sao? Jin nghe được tam vị Aisabu mang theo trần chờ nói. Không khỏi lâm vào trầm tư. Ta nói, đại ô quy, người năm đó gặp qua Otutuki Kaguya cùng hắn hậu duệ sao? Cái kia đáng ghét Mangekyo thanh âm truyền vào Aisabu trong tai. Nó mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu đáp lại nói. Dĩ nhiên là gặp qua. Ai? Không phải nói phong ấn mất Kaguya sao? Kaguya liền tiến về trước viên kia bị lục đạo tiên nhân cùng hắn dùng địa bạo thiên tinh thuật kia. Sáng tạo ra mặt trăng trên sao? Jin trong cơ thể Aisabu rốt cuộc thành công bắt khinh bỉ Obito cơ hội. Hắn phát động con rùa no miệt thị, mở miệng chào phúng nói. Trong miệng các ngươi những truyền thuyết này, hơi chút dùng đầu óc một chút, liền biết không khả năng. Otutuki Kaguya, một mình hắn khó nói liền có thể sáng tạo ra một nhánh hậu duệ sao? Aisabu nói nhượng Obito cùng Jin đều cảm thấy tốt có đạo lý. Chúng ta lại nhiên không phản bác được. Năm đó chúng ta 9 con vĩ thú sinh ra thời gian. Kỳ thực Otutuki Kaguya cũng ở tại chỗ. Chỉ là, nói đến đây, Aisabu hồi tưởng lại chính mình vừa vặn sinh ra. Giữ có ý thức kia một ngày. Lão đầu tử nhìn về phía chúng ta mục quang. Là tràn đầy hiền hòa ôn hòa nhân ái ý. Mà đệ đệ của hắn, Otutuki Kaguya, cặp kia thuần hai mắt màu trắng bên trong, tiết lộ lấy không tín nhiệm, cùng băng lãnh vô tình. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường a. Lục đạo tiên nhân hắn, dù sao giống như là phụ thân các ngươi một dạng, mà Otutuki Kaguya, là năm đó lục đạo tiên nhân hậu thủ đi. Nói đến đây, Obito ngẩng đầu lên không hy vọng lấy trong bầu trời kia vòng minh nguyệt. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu như thế gian lại xuất hiện muốn lợi dụng 9 con vĩ thú lực lượng phục sinh Otutuki Kaguya. Người, như vậy, Kaguya sau đại, đem sẽ xuất thủ hủy diệt hết thảy các thứ này. Jin có chút kinh ngạc nhìn xem Obito. Mở miệng hỏi, hủy diệt. Ừ, hủy diệt, nhượng thế gian hết thảy về lại hỗn độn. Lại do Otutuki Kaguya sau đại, cho may mắn còn sống sót nhân loại chế định quy tắc mới. Hôm qua thiên phú nhạc tộc trưởng tìm tới ta, nói cho ta biết câu kia lục đạo tiên nhân cùng Otutuki Kaguya chung nhau lưu lại nói. Lập thề, nhân luân như vỡ, chuyển sinh mắt phục sinh, lấy nguyệt chi quyền đem nhân loại tiêu diệt. Nói đến đây, Obito ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng cùng lo lắng. Otutuki nhất tộc, vô luận là mặt mũi hiền lành lục đạo tiên nhân hay là hắn cái kia thần bí khó lường huynh đệ. Kaguya, kỳ thực bản chất trên, đều cùng bọn họ mẫu thân Kaguya một dạng, có lấy quả quyết sát phạt lãnh khốc vô tình một mặt a. Bởi vì là, bọn họ thân trên dù sao đều chảy xuôi lấy thiên ngoại người máu. Ở tại bọn hắn lúc đại, bọn họ đúng là cao hơn phàm nhân quá nhiều. Jin nhìn xem Obito lâm vào trầm tư, đưa tay ra hái dưới hắn màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Cười nhìn xem hắn khuôn mặt hỏi, thế nào? Chúng ta chúa cứu thế cũng bắt đầu khẩn trương sao? Obito bị trước mắt Jin mang lấy một tia nghịch ngợm nụ cười bị nhiễm. Hắn khuôn mặt trên lần nữa hiện ra tự tin mỉm cười. Bất kể là ai, muốn hủy mất hiện tại hết thảy. Như vậy hắn đều là ta Uchiha Obito địch nhân. Nói không tệ, khàn khàn thanh âm từ tình nhân nhỏ phía sau truyền tới. Jin có chút nổi nóng lại có chút bất đắc dĩ mắt nhìn người tới. Konoha biến mất đã Minato tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Sau đó rút người ra rời đi. Obito say người có chút tức giận mà chỉ lấy Orochimaru mở miệng chính là một trận nhổ nước bọt. Vì cái gì ngươi trung quy là có thể tại nhất không nên lúc xuất hiện sau ra sân à? Orochimaru căn bản không nhìn Obito cái này loại không có lực sát thương chút nào nhổ nước bọt. Tự nhiên nói, hẳn không xa đi, cái kia thông hướng mặt trăng thông nói. Obito tạm thời thu hồi bị cắt đứt phát thức ăn cho chó. Căm phẫn, gật đầu trả lời nói. Căn cứ, hoàn đối với những thứ kia nguyệt chi con rối mùi truy lùng. Bọn họ liền biến mất ở trước mắt khu vực này. Orochimaru biết lấy Obito ngón tay phương hướng nhìn. Trước mắt là tại ánh trăng chiếu vô tiếp theo phiến tĩnh lặng hồ. Hồ Shimizu trong trẻo thấu rõ ràng. Nhượng người phảng phất liếc mắt là có thể nhìn thấy đáy hồ cảnh sắc. Sản sinh đây chỉ là một không sâu thủy đàm ảo giác. Sáng sớm ngày thứ hai, Inuzuka Sum nhìn trước mắt mọi người. Có chút mất mát hỏi, Jiraiya đại nhân, thật, không cần ta cùng, hoàn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao? Jiraiya gật đầu một cái, mở miệng nói, móng, ngươi và, hoàn nhiệm vụ đã hoàn thành phi thường xuất sắc, tiếp theo chiến đấu, chỉ sợ không phải ngươi có thể đủ tham dự, trở về Konoha hướng đệ tứ phục mệnh đi. Inuzuka Sum suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Trước khi đi, nàng đi tới cùng nàng quan hệ không tệ Nohara Jin bên người. Lấy ra một cái nho nhỏ dây chuyền đồ vật bình thường. Đưa cho Jin, cái này, là, hoàn đổi Kiba thời kỳ dụng răng. Chúng ta Inuzuka nhất tộc có một cái truyền thuyết, nhẫn khuyển rơi xuống răng sẽ cho người mang đến may mắn. Jin nhìn xem móng trong lòng bàn tay, viên kia bị sâu màu trắng sữa răng nanh. Ngẩng đầu nói, rất quý trọng đi, không nên la lắm mồm a. Loại vật này muốn bao nhiêu đều có dạ. Cùng lắm ta lại bài đoạn, hoàn một chiếc răng tốt. Nàng cầu tử, hoàn từ kia ngày tại Hokage phòng làm việc cho nàng mất mặt sau đó. Vị trí rớt xuống ngàn trượng. Móng tự tay đem sâu này giản dị dây chuyền đeo vào Jin trước ngực. Sau đó hài lòng cười nói, phải bảo trọng hảo chính mình nha. Ta còn chờ ngươi trở lại. Sau đó dạy dỗ hoa đâu? Ừ. Jin mỉm cười lấy đưa tiện Inuzuka Sum cùng nàng run lẩy bẩy cầu tử. Hoàn. Sau đó, tại Obito cùng Jiraiya đám người mục quang nhìn kỹ dưới. Đi tới mảnh này hồ trước. Thân là tam vĩ Jinchuriki. Nước hồ không thể nghi ngờ là Nohara Jin sân nhà. Cho nên dò xét nhiệm vụ. Jin đương nhân không nhượng mà tiếp dưới. Cẩn thận một chút A Lâm. Một khi có nguy hiểm gì ngàn vạn lần không nên khoe tài. Biết không? Nếu không thì nhiên. Hay là ta cùng đi với ngươi đi. Obito đối mặt lấy sắp hành động đơn độc Jin đã hóa thân là một cái lắm lời. Hắn hành vi rốt cuộc đưa tới Jiraiya cùng Orochimaru bất mãn. Ngươi là xem thường cái nào à? Thối tiểu quỷ. Nàng nhưng là tam vĩ Jinchuriki. Tam vĩ ở trong nước so tại bờ trên càng hành động tự nhiên được chứ. Một bên Hyuga Hizashi không nói một lời nhìn xem mấy người. Trong con mắt vẫn như cũ lộ ra nóng nảy. Jin cười đập đập Obito tay. Tam vĩ Aisabu Chakra dần dần dỉ ra nàng bên ngoài thân. Nàng giống như tản bộ một dạng từng bước một đi vào trong hồ nước. Tựa hồ đúng như vừa vặn Orochimaru nói tới một dạng, thân là tam vĩ Jinchuriki, Jin tại trong hồ so với trên mặt đất càng tự do. Nàng giống như một nhẹ nhàng tinh linh một dạng bước từ từ tại trong nước hồ. trong suốt thấu rõ ràng nước hồ kỳ thực sâu thẳm dị thường. Thiếu nữ thân ảnh cứ như vậy dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn, nơi này chính là một cái phổ thông hồ à. Jin Ngao Du tại trong nước hồ. Dò xét một lát sau đối với. Đúng, trong cơ thể Aisabu nói. Đại ô quy Aisabu tại chính mình đại thủy phao bên trong. Lẳng lặng cảm thụ lấy Jin hoàn cảnh chung quanh. Nó đột nhiên lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Không đúng. Nơi này, quá an tĩnh một ít. Jin, ngươi nhượng giao cơ hóa thành nguyên bản hình thái. Đi những phương hướng khác dò xét xuống. Jin gật đầu một cái. Cầm ra bản thân 40 mét đại khảm đao giao cơ. Nguyên bản góc cạnh phân rõ ràng giao cơ tại Aisabu Chakra khu khiến dưới. Lần nữa biến trở về cái kia manh manh đát ăn hàng hình thái. Nó tựa hồ cũng đúng chung quanh nước cảnh vật chung quanh phi thường hài lòng. Hóa thân thành hình cá hình. Tại Jin chung quanh thân thể chuyển mấy vòng. Sau đó bơi về phía xa xa. Giao cơ là một người ăn hàng. Lúc trước đi theo ta thời gian. Không chỉ là ăn ta chakra. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ bắt giữ nước biển cùng giữa hồ cá tôm làm quà vặt tới lấy. Cho nên nó đối với nước thân bên trong sinh mệnh. Có mạnh hơn cảm giác năng lực. Jin đối với Aisabu cùng giao cơ trước hoang dại trạng thái thời gian. Cái này loại nước sâu trạch nam tổ hợp lối sống vô lực nhổ nước bọt. Chỉ có thể làm bộ như đồng ý gật đầu. Nàng tiếp tục ở đây phiến rộng rãi sâu thẳm trong thủy vực dò xét lấy. Dần dần, nàng cũng phát hiện mảnh này nước hồ chỗ dị thường. Đúng như Aisabu lời vừa mới nói. Quanh mình chỉ có số ít tôm tép nhỏ bé. Diện tích to lớn như vậy một mảnh giữa hồ. Chất lượng nước cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lại nhiên không có thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì hình thể hơi lớn một chút thủy sinh sinh vật. Cái này nói rõ ràng. Cái hồ này, có nó chính mình chủ nhân a. Jin, Aisabu thầm con mắt màu đỏ bên trong để lộ ra một tia háo chiến ánh sáng. Từ bị phong ấn đến Nohara Jin tiểu cô nương này trong cơ thể sau. Nó đã rất lâu chưa có trở lại nước thân trong hoàn cảnh. Trước lớn nhất một trận chiến đấu. Chính là cùng một cái căn bản cho tới bây giờ chưa thấy qua đại tích dịch tranh đấu. Song đó là trên mặt đất trên. Hay là ở Aisabu đại gia nhất chán ghét trong biển lửa. Cho nên Aisabu đại gia dù là bị cái kia Mangekyo khoác trên một tầng Susanoo áo khoác. Thành là uy trang Susanoo năng hồ chi ninja rùa. Cũng vẫn bị treo lên đánh. Lần này có thể không giống nhau. Tại trong nước hồ. Cái nào không có mắt dám cùng Aisabu đại gia tranh đấu. Hừ hừ. Aisabu thật vất vả rốt cuộc hùng khởi một lần. Lúc này sau. Xa xa truyền tới giao cơ phẫn tiếng giống giận. Jin trợn to hai mắt. Theo lấy giao cơ lên tiếng phương hướng nhanh chóng chạy tới. Đường nàng lúc chạy đến. Phát hiện giao cơ đã rên rỉ lấy bị một đầu hình thể kinh người to đại bàng giải bộ dáng sinh vật. Dùng xong kìm gắt gao kẹp lại. Jin trong cơ thể Aisabu trong nháy mắt liền phát ra căm phẫn tiếng gào thét. Kèm theo lấy nó căm phẫn. Jin trong thân thể. Tam vĩ chakra số lớn xông ra. Nàng hai mắt một chút xíu biến thành thầm hai con ngươi màu đỏ. Phía sau nàng mọc ra hai cây vĩ thú chakra hóa thành cái đuôi. Sau đó nhanh chóng hướng lấy nhà mình nhanh cũng bị người bẻ gãy 40 mét trường đao tiến lên. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.